Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân Tức, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Thùy Trang đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 19 của bộ truyện này. Trước khi nghe, vui lòng hãy bấm nút like video để ủng hộ Vân nhé. Chương 148 Trần Hãn Tử thiết huyết. Dường như biết được trong lòng Dương Khai đang nghĩ gì, nên địa ma nói tiếp: Thiếu chủ, người không cần quá lo. Nhưng phàm là truyền thừa thì quan trọng là phải có cơ duyên. Người có duyên cho dù thực lực thấp đến mấy cũng có thể giành được. Nếu không có duyên thì cho dù thủ đoạn thông thiên ra sao cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ thiếu chủ đã quên cơ duyên của hai nữ oa oa kia mấy ngày trước rồi sao? Hai mắt Dương Khai tỏa sáng. Cơ duyên của hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi, chính hắn tận mắt chứng kiến. Mình ở trong sơn động đó mười mấy ngày nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Vậy mà hai người họ lại giành được lợi. Đây chính là có duyên. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi hắn không nhìn lên bầu trời kia, mà xoay người đi tìm một góc yên tĩnh gần đó, rồi khoanh gối ngồi xuống. Nếu như đã muốn đi đoạt lấy truyền thừa, thì trước tiên cần hồi phục sức lực. Vật trong tầng mây kia phải rơi xuống hết. Dương Khai dự đoán phải mất 2-3 ngày thì mới được. Nói cách khác, thời gian dành cho mình chỉ còn có 2-3 ngày. Tô Nhan kinh ngạc nhìn hắn có chút trầm tư. Rồi cũng quay người rời khỏi đám người, kiếm một nơi cách Dương Khai không xa rồi ngồi xuống. Thấy Dương Khai và Tô Nhan đều thong dong bình tĩnh như vậy, các cao thủ trẻ tuổi cũng đâu có chịu để uy phong mình thua kém. Nếu cứ giống như các đệ tử thường dương mắt mà nhìn, thì chỉ e rằng tỏ ra tâm tính của mình không có đủ thành thục. Vì vậy lập tức, người này kế tiếp người kia hò nhẹ một tiếng, tỏ vẻ mắt bí. Rồi tự mình tìm chỗ ngồi. Chỉ còn lại đám đệ tử thường tụ tập một chỗ hô to gọi nhỏ, tranh cãi không ngớt. Tiếng kinh hãi và tiếng thán phục không ngớt bên tai. Cũng không biết hai tỷ muội Hồ Mị Nhi nghĩ như thế nào mà lại chạy đến ngồi bên cạnh Dương Khai. Dương Khai trợn mắt nhìn họ. Hai tỷ muội đó đều thản nhiên cười, khiến người ta không phân biệt được ai với ai. Dương Khai lúc này liền cau mày ủ rũ. Sao vậy chứ? Một trong hai người tỏ vẻ không vui. Xin lỗi các bạn nha. Khúc đầu Vân quên chưa có bật mic to lên. Em phải đọc lại từ đầu rồi. Chương 148 Trần Hán Tử thiết huyết. Dường như biết được trong lòng Dương Khai đang nghĩ gì nên Địa Ma nói tiếp. Thiếu chủ, người không cần quá lo. Nhưng phàm là truyền thừa thì quan trọng là phải có cơ duyên. Người có duyên, cho dù thực lực thấp đến mấy cũng có thể giành được. Nếu không có duyên thì cho dù thủ đoạn thông thiên cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ thiếu chủ đã quên cơ duyên của hai nữ nhân kia mấy ngày trước rồi sao? Hai mắt Dương Khai tỏa sáng. Cơ duyên của hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi, chính hắn tận mắt chứng kiến. Mình trong sơn động đó mười mấy ngày nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Vậy mà hai nàng lại giành được lợi. Đây chính là có duyên. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi hắn không nhìn lên bầu trời mà xoay người đi tìm một góc yên tĩnh, rồi khoanh gối ngồi xuống. Nếu như đã muốn đi tranh đoạt truyền thừa thì trước tiên cần phải hồi phục sức lực. Vật trong tầng mây kia phải rơi xuống hết. Dương Khai dự đoán phải mất 2-3 ngày thì mới được. Nói cách khác, thời gian dành cho hắn chỉ còn có 2-3 ngày. Tô Nhan kinh ngạc nhìn hắn có chút trầm tư, rồi cũng quay người rời khỏi đám người, kiếm một chỗ cách Dương Khai không xa rồi ngồi xuống. Thấy Dương Khai và Tô Nhan đều thong dong bình tĩnh như vậy, các cao thủ trẻ tuổi cũng đâu có chịu để cho uy phong mình bị thua kém. Nếu cứ giống như các đệ tử bình thường dương mắt mà nhìn, thì chỉ e rằng sẽ tỏ ra tâm tính của mình không có đủ thành thục. Vì vậy, lập tức người này kế tiếp người kia hò nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bắt bí, rồi tự tìm một chỗ mà ngồi. Chỉ còn đám đệ tử thường nhân tụ tập một chỗ hô to gọi nhỏ, tranh cãi không thôi. Tiếng kinh hãi và tiếng thán phục không ngớt bên tai. Cũng không biết hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi nghĩ ra sao mà lại chạy đến ngồi bên cạnh Dương Khai. Dương Khai trợn mắt nhìn họ, hai tỷ muội đó đều thản nhiên cười, khiến người ta không phân biệt được ai với ai. Dương Khai lúc này liền cau mày ủ rũ. Sao vậy chứ? Một trong hai người tỏ vẻ không vui. Nhìn vẻ mặt nàng, Dương Khai biết ngay đó là Hồ Mị Nhi. Bọn ta ngồi đây là phúc cho ngươi rồi, vậy tại sao phải tỏ vẻ mặt khó coi mà làm gì? Dương Khai dở khóc dở cười. Được hai quốc sắc thiên hương, tịnh đế song hoa ở bên cạnh, tất nhiên là phúc phận của ta rồi. Ta đâu dám tỏ vẻ mặt gì. Sau vài lần tiếp xúc với họ, Dương Khai cũng dần dần thấy quen. Hai bên không còn thấy xa lạ như trước, có gì thì cũng có thể nói. Hồ Kiều Nhi nghe thì mím môi cười, rồi liếc mắt nhìn Dương Khai. Ngươi đúng là miệng ngọt. Hồ Mị Nhi cũng nói. Vốn nghĩ, ngươi là người đứng đắn, không ngờ mồm mép thật là láu lĩnh đó. Dương Khai vẻ mặt nghiêm nghị. Ta nói thật lòng chứ không phải là nịnh hót. Hai tỷ muội này nghe vậy càng thấy vui hơn, cười như cành hoa phấp phới, tim đập loạn xạ. Dương Khai lại chuyển lời. Nhưng người trong ban các người đều có thành kiến về ta. Hai người nhìn Dương Khai rồi đồng thanh nói. Ngươi sợ sao? Dương Khai cười đáp. Ta không sợ, nhưng việc gì phải bồi duyên kết oán như vậy chứ? Hồ Kiều Nhi lên tiếng. Dù sao thì ngươi cũng đã đắc tội nam đệ tử của Lăng Tiêu Các rồi, thêm một huyết chiến bang thì cũng đã làm sao? Điều này nàng nói tất nhiên là chuyện Dương Khai vừa rồi gục trên người Tô Nhan. Nghe vậy, tức thì sắc mặt của hắn lộ ra đầy vẻ đau khổ. Hồ Kiều Nhi thấy vậy, liền cười đùa một tiếng với một ánh mắt đầy mê hoặc. Nè, có cần ta hôn người một cái để người khác càng phải ngưỡng mộ ngươi hay hơn hay không? Dương Khai nhìn nàng rồi đưa mặt đến. Được vậy thì còn gì bằng? Hồ Kiều Nhi lúc đó liền đỏ mặt, xì một tiếng. Ngươi nghĩ thật là hay. Được rồi, tỷ tỷ à, đừng có đùa nữa. Hãy để chàng hồi phục trước đi. Vết thương của Dương Khai còn chưa có lành. Hồ Mị Nhi quơ tay tỷ tỷ, có chút không chịu được khi Dương Khai bị tỷ tỷ đùa bỡn như vậy. Hồ Kiều Nhi lúc này mới trợn mắt nhìn Dương Khai, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Dương Khai và Hồ Mị Nhi nhìn nhau cười, rồi lại lần lượt ngồi thiền. Thời gian trôi đi, đệ tử ba phái bên đó cũng dần dần bỏ đi lòng hiếu kỳ lúc đầu. Tất cả đều ngồi lại hồi phục sức lực, chỉ thi thoảng mở mắt nhìn sự thay đổi trên bầu trời. Hai ngày sau, Dương Khai cảm giác có người đi đến trước mặt mình. Mở mắt ra là Đỗ Như Sương của Phong Vũ Lâu và một nam nhân tướng mạo đường đường đang đứng trước mặt mình. Nam nhân này chính là Phương Tử Kỳ, người trước đó đã đề nghị đưa yêu đan trong người con yêu thú hình rùa cho Dương Khai. Dương Khai à, vết thương của huynh sao rồi chứ? Ánh mắt của Đỗ tiểu muội tỏ vẻ quan tâm chân thành. Không có gì đáng lo. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, sau đó quay sang nhìn Phương Tử Kỳ. Hắn nắm lấy bàn tay y. Đây chính là Phương sư huynh sao? Trước đó Dương Khai không hề quen biết Phương Tử Kỳ, nhưng y tốt của y hai ngày hôm trước hắn có thể nhìn thấy. Vì vậy Dương Khai cũng không có ác cảm gì đối với y. Chính là Phương mổ. Phương Tử Kỳ đáp rồi cười ha ha. Chưởng đánh ra hai ngày hôm trước của Dương sư đệ quả là hùng phong vạn trượng. Sư huynh vô cùng bái phục, chỉ trách không thể dùng thân mình thay thế cùng hưởng vinh quang được mọi người ngưỡng mộ. Quả thật là khiến cho người ta vô cùng ghen tị à. Phương sư huynh đã quá khen rồi. Phương Tử Kỳ nói tiếp. Dương sư đệ đúng là hảo nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Phượng Mộ này xưa nay kính phục nhất là người Như Đệ. Nếu như không phải khác biệt môn phái, thì Phượng Mộ rất muốn kết nghĩa huynh đệ với đệ. Từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hồ Kiều Nhi chầm chầm lườm, thật là buồn nôn. Phương Tử Kỳ lông mày dựng đứng, Đỗ Như Sương kéo lấy cánh tay của Phương Tử Kỳ, rồi gượng cười nói. Sư huynh à, huynh quá là nhiệt tình rồi. Nói xong, nàng lại nhìn Dương Khai. Dương sư huynh à, đừng có để ý nha. Sư huynh ta đầu óc có chút vấn đề. Sư muội à, muội nói gì vậy chứ? Phương Tử Kỳ tức khắc trừng mắt nhìn Đỗ Như Sương. Không sao, Phương sư huynh quả là người thẳng thắn, vì vậy mới không cầu nệ tiểu tiết. Dương Khai khẽ mỉm cười, hắn không hề ngờ rằng Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu là một người hay đến vậy. Dương sư đệ quả là hiểu ta. Phương Tử Kỳ thấy vô cùng cảm động. Hồ Kiều Nhi đứng bên cạnh lại nói xen vào. Dương Khai à, người phải đề phòng hắn một chút nha. Loại người này trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là cặn bã mà thôi. Chỉ có đàn ông mới lọt vào mắt hắn đó. Người không được quá khách khí với hắn. Nói không chừng, hắn đó là có ý gì khác với người cũng nên. Nói xong, nàng che miệng cười khanh khách. Trong lời nói này của Hồ Kiều Nhi rất có hàm ý, rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm. Mặt Dương Khai bỗng trở nên xanh lét. Phương Tử Kỳ tức giận nói. Này này này, sao người có thể phỉ báng người khác như vậy chứ? Dương sư đệ, đừng có nghe nàng ta nói bừa nha. Phương Tử Kỳ ta không phải loại người như đệ nghĩ đâu. Dương Khai ho lên một tiếng, tỏ vẻ không được tự nhiên. Phương Tử Kỳ trán nổi đầy gân xanh, y nhìn xung quanh một lượt, rồi một tay kéo Đỗ Như Sương đang đứng bên cạnh ra. Sau đó ôm eo nàng, rồi đặt miệng hôn lên môi nàng. Dương Khai nhìn thấy vậy thì há hốc miệng. Hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng khẽ nhếch mép, đợt người ra nhìn. Tiếng giãn dụa và kêu lên của Đỗ Như Sương truyền vào tai, khiến cho hai tỷ muội không khỏi đỏ bừng mặt. Phải một lúc lâu sau, Phương Tử Kỳ mới bỏ Đỗ Như Sương ra, y sờ tay lên khóe miệng rồi cười ha ha. Sao chứ, Dương sư đệ, người tin ta rồi chứ? Dương Khai bái phục đến sát đất, hắn giơ ngón tay cái. Phương sư huynh đúng là chân hán tử thiết huyết. Câu nói này khen đến tận đáy lòng của Phương Tử Kỳ, nên y không khỏi cười ha ha. Cùng lúc tiếng cười cất lên, Đỗ tiểu muội mặt đỏ ửng, nước mắt long lanh, một cái tát lên trên mặt của Phương Tử Kỳ. Ngươi đúng là đồ khốn mà. Đỗ Như Sương dậm chân rồi hai tay ôm mặt chạy đi. Chạy chậm thôi, kẹo ngã đó. Phương Tử Kỳ vừa xoa má vừa bị ăn tát kia, vừa hét lớn về phía nàng. Phương sư huynh, không đuổi theo nàng sao? Dương Khai nhìn theo bóng dáng của Đỗ Như Sương, rồi một lúc lâu sau không có nói gì. Không cần quản mùi ấy đâu, tiểu cô nương nổi cáu rồi sẽ tự lại quay về thôi. Phương Tử Kỳ tỏ vẻ không chút quan tâm. Quả nhiên không lâu sau, Đỗ Như Sương đã ôm khuôn mặt đỏ ửng đi đến, đầu cúi xuống ngực, hai tay thì không ngừng xoắn vào vạt áo, nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Phương Tử Kỳ. Phương Tử Kỳ nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, vẻ vô cùng đắc ý. Sư huynh à! Đỗ Như Sương lấy hết can đảm, kéo cánh tay của Phương Tử Kỳ. Làm gì chứ? Phương Tử Kỳ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, khi phách đại nam nhân hiện ra đầy vẻ quả quyết. Đỗ Như Sương giơ tay lên, rồi lại nhanh chóng quăng một cái tát nữa vào má bên kia của Phương Tử Kỳ, sau đó cắn răng nói. Ngươi đúng là kẻ đại khốn kiếp mà. Đánh xong cái tát này, Đỗ tiểu muội mới có vẻ hả giận, sau đó quay người rồi vào vênh váo hiên ngang rời đi. Phương Tử Kỳ sững sờ xoa má, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ như không thể tin. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cười vô cùng phấn chấn. Rõ ràng họ cũng không có ngờ được sự việc lại đến mức này. Lẽ ra khi Đỗ Như Sương quay lại, trong lòng hai tỷ muội bọn họ có chút coi thường. Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bái phục. Sự muội này, Phương Tử Kỳ lẩm bẩm, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Y quay đầu sang nhìn Dương Khai rồi gượng cười. Đợi chút, ta sẽ đi xử lý nàng, đúng là làm phản rồi. Hồ Kiều Nhi vỗ tay. Màn kịch này đúng là khiến cho người ta được sảng khoái mà. Phương Tử Kỳ ơi là Phương Tử Kỳ, Người cũng có ngày hôm nay sao? Phương Tử Kỳ khoái miệng co giật, rồi lại thở dài. Hay đi bên bờ sông, chẳng lẽ giày không có ướt? Dương Khai ho khan một tiếng, tỏ ý không muốn tiếp tục trò rút thăm vớ vẩn này, nên mở miệng nói. Phương sư huynh, huynh đến tìm đệ là có chuyện gì sao? Nghe vậy, Phương Tử Kỳ liền tỏ vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn về ngoài 10 dặm, rồi nghiêm túc nói. Phương mỗi lần này đến chỉ muốn hỏi một câu. Dương sư đệ biết bao nhiêu về phía bên đó? Nghe y hỏi như vậy, sắc mặt của Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Dương Khai lấp lánh, vẫn chưa kịp trả lời thì Phương Tử Kỳ lại nói tiếp. Người đường hoàng không nói lời ám muội. Đương nhiên, nếu như Dương sư đệ nói mình không biết gì về chuyện này thì ta cũng sẽ tin. Dương Khai nhìn y, trong lòng biết trước đây khi mình nhắc nhở mọi người rời xa 10 dặm đã để cho hắn phát hiện ra manh mối gì. Vì nếu không biết gì về nơi này thì làm sao lại biết mà rút lui trước. Tuy nhiên, chuyện này nói hay không nói cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Cho dù mình không nói thì đợi sau khi những vật trên tầng mây kia rơi xuống hết, đệ tử ba phái cũng sẽ đi lên điều tra. Liếc mắt sang Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi thì thấy họ cũng đang nhìn mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Khai có chút tính toán. Ta không biết nhiều, nhưng đợi sau khi những thứ trong tầng mây rơi xuống hết, ta sẽ qua đó xem sao. Phương Tử Kỳ nghe, liền hỏi. Như vậy có nguy hiểm hay không? Dương Khai đáp. Câu này Phương Sư Huynh hỏi sai người rồi. Phương Tử Kỳ gật đầu, rồi ôm tay, nghiêm mặt nói. Đa tạ Dương Sư Đệ nhắc nhở. Hôm khác rảnh rỗi, mời đến Phong Vũ Lâu chơi. Người làm huynh như ta, nhất định cùng đệ nâng cốc hoan nghênh. Ai khách khí rồi. Sau khi Phương Tử Kỳ rời đi, Dương Khai mỉm cười nhìn hai tỷ muội. Điều mà các người muốn biết thì cũng đã biết rồi. Vậy còn ngồi đây để nam đệ tử của Huyết Chiến Bang nhìn ta với ánh mắt đầy căm thù sao? Ngươi là muốn đuổi bọn ta đi sao? Hồ Kiều Nhi trừng mắt. Hồ Mị Nhi vội nói. Bọn muội không phải đến vì điều này đâu. Chương 149, khảo nghiệm. Nàng vẫn chưa nói xong thì đã bị Hồ Kiều Nhi ngăn. Bọn ta chính là vì điều này mới đến đây đó, vậy thì sao chứ? Nàng có chút không ưa cái tính lưu nghĩ xấu của người khác. Tỷ muội bọn ta lại có tâm địa như vậy sao? Dương Khai, người đúng là quá bạc tình phụ nghĩa rồi. Cảm nhận được sự bực tức của nàng nên Dương Khai không nói gì tiếp. Hồ Kiều Nhi lại nói tiếp. Đợi đến khi những vật này rơi xuống hết, bọn ta sẽ đi theo ngươi. Vì dù thế nào thì ngươi cũng biết nhiều hơn bọn ta. Ngươi làm tình báo cho bọn ta, còn ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi. Vụ trao đổi này được chứ? Bảo vệ ta? Dương Khai nhìn nàng một cái rồi nhíu mày. Ngươi tỏ vẻ như vậy, chẳng lẽ không có cần bảo vệ sao? Hơn nữa thực lực ngươi thấp như vậy, ngộ nhỡ trong đó gặp nguy hiểm gì, thì ứng phó như thế nào chứ? Hồ Kiều Nhi khẽ cười. Ai, đừng nói là Tô Nhan của Lăng Tiêu Các sẽ bảo vệ ngươi nha. Nàng ta mấy ngày nay đến gặp còn không có thèm gặp ngươi. Hôm đó ngươi quả là đã phí công cứu nàng ta rồi. Tùy ngươi thôi. Dương Khai cũng không muốn phí lời. Dù sao thì đến lúc đó mọi người sẽ cùng vào. Thêm một người cũng là có thêm phần trông nom. Hồ Kiều Nhi hừ lạnh một tiếng. Sau đó kéo Muội Muội đứng dậy rời khỏi Dương Khai. Đợi thêm một ngày, rốt cuộc những vật trong tầng mây cũng lộ diện và sắp rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều đứng dậy và ngơ ngác nhìn những vật ở bên ngoài 10 dặm. Có thể nói, đó là một kiến trúc đồ sộ mà nguy nga. Chỉ có điều in vào tầm mắt mọi người, chỉ có hết tầng bậc thang này đến tầng bậc thang khác, nhưng không thể nào trèo lên hết. Trên đám mây cao nhất, hình như có hình bóng của một cung điện. Truyền thừa ở nơi đó sao? Dương Khai nhẹ nhàng thở một hơi. Cùng lúc này, nhiều người trong số đệ tử ba phái cũng vô cùng kích động hồi hộp. Tuy bọn họ không biết nhiều như Dương Khai, nhưng ít nhiều thì cũng có chút nhãn lực. Họ biết trong quái vật khổng lồ này chắc chắn là có bảo bối. Hiện giờ mọi người chỉ đợi nó rơi xuống để tranh đi lên mà thôi. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, tòa kiến trúc đồ sộ rốt cuộc cũng rơi xuống mặt đất. Cùng với tiếng trầm vang, mặt đất cũng khẽ rung chuyển, lốc xoáy khổng lồ trong không trung biến hóa khôn lường, rồi lại lập tức biến mất. Tiếng trầm vang kéo dài hồi lâu, rồi sau đó mọi thứ trở nên ổn định. Tòa kiến trúc này cũng đã đứng vững trên mặt đất. Đệ tử ba phái hò hét, mấy trăm con người đột nhiên nện bước lên rồi cùng chạy về phía bên đó. Dương Khai cũng đang đi về phía bên đó, nhưng hắn không vội vàng như những người khác. Vì đã như Địa Ma nói, vật truyền thừa này dựa vào cơ duyên chứ không phải là do cước lực. Dường như có một bóng trắng tinh nào vút qua tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tay áo Tô Nhan bồng bềnh. Bước chân nàng không nhanh nhưng tốc độ cũng không chậm, giống như lững thững trong sân vắng, xuất trần mang theo một vẻ cao quý. Cảm giác thấy ánh mắt của Dương Khai đang nhìn mình, nên nàng ngoảnh đầu nhìn, hàng mi dài rung rung như muốn nói gì nhưng lại thôi. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người bị bóng dáng đệ tử ba phái làm ngăn cách. Hai làn gió thơm từ một bên truyền đến, hai tỷ muội họ Hồ của Huyết Chiến Bang đứng hai bên Dương Khai. Một người khéo léo cười dịu dàng, còn một người thì mắt đầy sát khí. Đã nói bảo vệ ngươi thì nhất định sẽ bảo vệ, ngươi yên tâm đi, tỷ muội ta đã có một truyền thừa rồi. Nếu lần này có được lợi gì thì bọn ta cũng sẽ không tranh với ngươi. Dương Khai ngẩng đầu thì đã không thấy bóng dáng của Tô Nhan đâu rồi. Tiểu tử thối, đang nói chuyện với ngươi đó. Hồ Kiều Nhi không thấy Dương Khai đáp thì tức giận. Ta nghe rồi. Dương Khai bất đắc dĩ đáp. Ai, không biết, người tốt ở đâu chứ? Hồ Kiều Nhi khẽ nói thầm nên Dương Khai cũng không có nghe rõ. Cách 10 dặm nên không lâu sau, ba người đã đến trước cầu thang nguy nga lộng lẫy. Bên cạnh tòa kiến trúc chiếm diện tích lớn tại nơi đây, lại có thêm một tầng quần sáng mông lung. Trên quần sáng đó có thứ gì giống như là cánh cửa. Đệ tử ba phái hoặc đi một mình, hoặc là đi theo đám để đi tìm cửa vào quần sáng. Số người giảm đi nhanh chóng. Nói đến thì cũng kỳ, đứng trước quần sáng đó có thể nhìn thấy khung cảnh của những bậc thang cầu. Nhưng những đệ tử ba phái đã bước vào thì đều mất tích, giống như bị một cái miệng lớn vô hình nuốt vào vậy. Thấy như vậy, hai tỷ muội họ Hồ không khỏi thấp thỏm lo lắng. Dương Khai à, bọn họ đi đâu rồi chứ? Hồ Kiều Nhi khẩn trương hỏi. Ta không biết. Dương Khai lắc đầu, rồi đi đến phía trước cánh cửa không có ai lui đến. Hắn dùng tay đẩy cửa ra, nhưng chỉ thấy một tầng gần sóng lăn tăn, còn không xem thấy tình hình bên kia. Chúng ta có vào hay không đây? Hồ Mị Nhi là càng nhát gan hơn, nàng có chút run lên. Dương Khai nhìn lên đám mây, rồi bước thẳng vào bên trong. Nhìn hắn quyết đoán như vậy, Hồ Kiều Nhi cắn răng, rồi kéo tay muội muội mình. Vào đi thôi. Bước vào bên trong quần sáng thì đập vào mắt là một cảnh tượng không khác gì bên ngoài đã nhìn thấy. Bên trong cũng là một cầu thang hướng lên, đếm không hết số bậc. Dương Khai đến trước cũng đang đứng trước mặt. Hắn đang đứng trầm tư ở dưới bậc thang đầu tiên. Nhìn xung quanh một lượt thì quả thật không có ai khác. Dường như mỗi cánh cửa đều thông với một không gian riêng, nên chỉ có những người vào cùng một cửa thì mới ở cùng nhau. Quay đầu, Dương Khai liền dùng tay đấm lên cánh cửa đó, thì thấy làn sóng gần tản ra, cánh cửa trên quần sáng bỗng nhiên biến mất. Đã không còn đường lui, Dương Khai hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước lên bậc cầu thang thứ nhất. Sau khi đặt chân lên thì hắn cau mày và đứng vững người. Sao vậy chứ? Hồ Kiều Nhi hỏi. Các người lên xem. Dương Khai gọi hai tỷ muội. Hai người cũng không chút chần chừ, người bên phải, người bên trái cùng nhau đi lên. Khi đứng bên cạnh Dương Khai thì hai tỷ muội cùng lúc khẽ động đậy. Có cảm nhận được gì không? Dương Khai hỏi. Có một dòng năng lượng chảy vào lòng bàn chân. Hồ Kiều Nhi đáp. Đó là dòng năng lượng nóng rực. Có lẽ đó chính là khảo nghiệm rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười, không giống với cảm nhận của hai tỷ muội họ Hồ. Dương Khai phát hiện dòng năng lượng chảy vào lòng bàn chân này lại chính là năng lượng thuộc tính dương. Chân dương quyết vận chuyển, thì dòng năng lượng này không những không làm tổn hại đến mình, mà còn có thể bổ sung nguyên khí cho mình. Còn bọn họ thì không có như vậy. Họ bắt buộc phải vận công hóa giải dòng năng lượng chảy vào lòng bàn chân thì mới được. Mình là được, còn họ thì là mất. So sánh thì thấy cao thấp phân biệt rõ ràng. Nhưng mà nguồn năng lượng này rất là yếu. Nếu như khảo nghiệm thì thật sự là không có gì đáng nói mà. Hồ Mị Nhi có vẻ phấn khích. Thực lực của nàng mới chỉ chưa qua khai nguyên cảnh tầng thứ hai, vậy mà cũng có thể chống đỡ một cách nhẹ nhàng. Không hề thiếu cảnh giác. Hồ Kiều Nhi nhìn Mùi Mùi rồi lên tiếng. Cầu thang này không biết có bao nhiêu là bậc. Nếu như càng đi lên thì năng lượng gặp phải sẽ càng mạnh hơn. Chỉ e đi đến bậc cuối cùng thì chúng ta không thể nào chống đỡ được. Phải. Nếu như vậy không thử thì không biết được đâu. Dương Khai lại bước lên bậc cầu thang thứ hai. Bước chân của hắn không dừng mà lại tiếp tục đến bậc thang thứ ba rồi bậc thứ tư. Hai tỷ muội theo sát ngay sau. Một mạch đi qua trong bậc thang, ba người mới phát hiện suy đoán trước đó của Hồ Kiều Nhi là đúng. Càng lên cao thì năng lượng thuộc tính dương ẩn chứa trong cầu thang càng mạnh hơn, nguyên khí cần đã hóa giải cũng nhiều hơn. Ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy cầu thang liền trời tiếp đất này đếm không hết số bậc. Hai tỷ muội không khỏi thầm kêu khổ trong lòng. Không giống với bọn họ, lúc này Dương Khai lại khá là mừng rỡ. Đi qua trong bậc cầu thang này, trong đan điền hắn sẽ có thêm một giọt dương dịch. Tất cả là do năng lượng thuộc tính dương chạy vào lòng bàn chân mà hóa thành. 300 bậc cầu thang trước đó, Dương Khai và hai tỷ muội đều lững thững bước qua. Mỗi lần bước lên một bậc thì đều có một dòng năng lượng thuộc tính dương đi vào người. Số bậc thang càng nhiều thì dòng năng lượng này cũng dần dần mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho ba người phải dừng bước. Dương Khai thì không cần nói, vì chân dương quyết vốn cần có loại năng lượng này, khiến cho người ta kinh ngạc, chính là Hồ Mị Nhi. Nàng này chỉ với thực lực khai nguyên cảnh tầng thứ hai, lại có thể dễ dàng bước qua 300 bậc, điều này quả là không ngờ. Nhưng sau 300 bậc này, năng lượng chứa trong cầu thang càng mạnh hơn rất nhiều. Mỗi khi bước lên một bậc, ba người lại phải dừng nghỉ ngơi một chút rồi mới lại có thể đi tiếp. Đến bậc thứ 400, tình trạng này lại càng rõ hơn. Hai tỷ muội mỗi lần đều phải nghỉ ba hơi, chịu ảnh hưởng lâu của dòng năng lượng thuộc tính dương này, khiến cho người họ rịn ra vài giọt mồ hôi. Nhưng nhìn lúc này thì có vẻ vẫn có thể ứng phó được với tình huống này một cách thành thạo và điêu luyện. Dương Khai vừa đi vừa đếm thầm số bậc cầu thang. Hắn tin rằng lần thử thách này không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như thật sự chỉ như vậy thì đó cũng chỉ là trò trẻ con quá đơn giản. Trong này nhất định là có vài biến cố và những nguy hiểm không biết. 490 bậc. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi dừng. Hồ Kiều Nhi nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Dương Khai, trong lòng không phục. Nói là lần này mình đến bảo vệ hắn, vậy mà tại sao khi bước qua những bậc thang này, ngược lại mình càng thấy mệt hơn, còn hắn thì vẻ mặt đầy sung sướng và hưởng thụ. Nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp. Dương Khai liếc nhìn nàng. Không cần. Hồ Kiều Nhi cắn răng rồi cất bước đi đến trước mặt Dương Khai. Một mạch đi qua 10 bậc cầu thang. Khi Hồ Kiều Nhi dẫm đến bậc cầu thang thứ 500, thì cơ thể mềm mại của nàng không chịu được. Dương Khai nhìn thấy tình thế như vậy, một tay liền kéo nàng xuống. Hai người nhìn nhau, Hồ Kiều Nhi nói. Sao lại thay đổi rồi chứ? Dương Khai nhướng mày cũng không có hỏi thêm. Sau đó một mình bước lên bậc cầu thang thứ 500 để mà cảm nhận. Lần này đi vào, lòng bàn chân không phải là năng lượng thuộc tính dương nóng rực, mà là một dòng năng lượng thuộc hàn lạnh đến thấu xương. Sự biến đổi từ nóng sang lạnh này cũng là nguyên nhân khiến cho Hồ Kiều Nhi kinh ngạc. Đây mới là khảo nghiệm sao? Dương Khai khẽ mỉm cười, hắn vốn cũng không trông chờ bậc thang phía trước chất chứa là loại năng lượng thuộc tính dương mà mình cần. Nếu chỉ là như vậy thì bất kỳ một người tu luyện công pháp thuộc tính dương nào chỉ cần đủ thời gian đều có thể đi đến đỉnh. Nhưng lúc này đã khác, sau 500 bậc là năng lượng thuộc tính hàn xung kích. Đây là sự tồn tại hoàn toàn đối lập với năng lượng thuộc tính dương. Đối mặt với dòng năng lượng thuộc hàng đi vào trong người, Dương Khai có hai giải pháp để mà lựa chọn. Một là dùng chân dương nguyên khí trong người mình để trung hòa. Cách kia là vận chuyển chân dương quyết để luyện hóa nó rồi hấp thụ vào trong kim thân. Nhưng cho dù lựa chọn giải pháp nào cũng đều không tránh khỏi tiêu hao nguyên khí trong người. Hơn nữa, nguyên khí tiêu hao trong giải pháp thứ hai nhiều hơn một chút, chứ không nhẹ nhàng như chỉ hóa giải. Nếu như trong đan điền Dương Khai không tích trữ nhiều dương dịch, thì rất có khả năng hắn sẽ lựa chọn giải pháp thứ nhất. Nhưng hơn 100 giọt dương dịch tích trữ trong đan điền, khiến hắn có thể không cần lo hậu quả mà yên tâm mạnh dạn lựa chọn giải pháp thứ hai. Chân dương quyết vừa vận chuyển, hàn khí chạy vào trong người, trong giây lát liền bị hóa giải đi, sau đó hấp thụ vào trong ngạo cốt kim thân. Đi thôi. Dương Khai quay đầu nhìn hai tỷ muội cười, rồi lại tiếp tục dẫn đường. Hồ Kiều Nhi tức giận nhìn Dương Khai, rồi thì thầm với muội muội mình. Hắn là đang đắc ý cái gì chứ? Hồ Mị Nhi gượng cười. Tỷ à, Dương Khai đâu có đắc chí gì đâu chứ. Chương 150, tôi luyện. Hắn chính là đắc ý đó, tiểu tử thối này, dám xem thường ta sao? Cắn chặt răng, nàng nghĩ hắn cùng muội muội cùng vận chuyển công pháp, vừa hóa giải hàn khí trong người, vừa đuổi theo Dương Khai. Một ngày sau, ba người đã đi được 1000 bậc cầu thang. Lúc lên đến bậc thứ 1000, Dương Khai thử bước một bước lên trước, phát hiện quả nhiên như hắn đã dự đoán. Bậc thang thứ 1001 có chứa năng lượng lại là dương tính. 500 tầng biến đổi, nhiệt và hàn giao thoa, sự tấn công càng ngày càng mạnh này đủ khiến cho đệ tử cửu thành của tam phái đều dừng lại dưới 1000 tầng. Chỉ có những đệ tử có thể lực cao thâm thì mới có thể dựa vào một thân tu vi bước tới 1000 tầng này. Theo lý mà nói, Hồ Mị Nhi đúng là không thể nào đi đến được đây, nhưng nàng lại làm được, hơn nữa cũng không có cảm giác quá mệt mỏi. Nhưng Hồ Kiều Nhi tu vi chân nguyên cảnh lại tỏ ra có chút mệt. Ba người chọn nghỉ tạm nửa ngày tại đây. Cùng lúc này, ở chỗ cao khoảng 3000 tầng, một bóng dáng trắng xóa đang đi lên trên. Từng bước đi đều lộ ra vẻ xuất trần thông dong, dường như sức tấn công ẩn chứa trên những bậc thang này không có chút trở ngại nào đối với nàng. Tay áo nàng bồng bềnh, thần sắc thản nhiên, thi thoảng đưa tay lên gạt lại mái tóc vào vành tai, hơi thở bình thản, không thấy chút hổn hển hay là hụt hơi nào. Dưới chân có một cỗ lực đánh lại, nhưng vào thời điểm xâm nhập vào trong người, dường như biến mất vô hình, tan như tuyết gặp nắng xuân. Nàng có khuôn mặt tinh tế bằng thanh ngọc khiết, giống như một pho tượng không có tì vết. Nàng chính là Tô Nhan. Tô Nhan tu luyện băng tâm quyết cũng giống như Dương Khai, may mắn chiếm được ưu thế trong loại khảo nghiệm luân phiên này. 700-800 người đệ tử ba phái cũng có kẻ tu luyện công pháp võ kỹ dương tính và hàn tính, cũng không chỉ có hai người Dương Khai và Tô Nhan. Giờ khắc này, những người này đều cảm nhận được ưu thế của mình, chẳng qua thực lực có cao có thấp. Không pháp cũng có ưu khuyết, không ai có thể giống như Tô Nhan có thể đi tới chỗ cao tận hơn 3000 bậc. Chỗ còn chưa tới 2000 bậc cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Dải Hồng Trần vẻ mặt hung ác nham hiểm, thở phì phò từng ngụm một, khoanh chân ngồi trên một tầng của cầu thang, lợi dụng đan dược khôi phục nguyên khí đã bị tiêu hao của bản thân hắn. Người kế thừa là ta, hết thảy nơi này đều là của ta. Chỉ cần được kế thừa nơi này, Dải Hồng Trần ta chính là đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử ba phái. Ta có thể khiến cho Lăng Tiêu Các đứng trên hai phái khác, thậm chí là có thể thu phục hết chúng. Dải Hồng Trần dường như phát điên, nguyên khí trong người hỗn loạn, thực lực đạt tới trình độ như hắn, bình thường sẽ khó xảy ra tình trạng như vậy. Dáng vẻ này chỉ những kẻ ở khí động cảnh thì mới có. Trần Quy Hình yêu thú đại chiến do đệ tử ba phái luôn quanh quẩn trong đầu y. Hắn thấy không phải là chuyện đệ tử ba phái liên hợp làm việc nghĩa không chung bước. Điều hắn thấy chỉ là ánh mắt khinh miệt và sự phỉ nhổ của đám đệ tử. Vì trận chiến với lại con yêu thú hình rùa chính là do hắn gây nên, nhưng rốt cuộc lại là Dương Khai làm cho nó trọng thương, rồi đệ tử tam phái mới có cơ hội hợp lực chém giết nó. Tuy rằng từ đầu đến cuối không ai nói gì hắn, nhưng loại chỉ trích không tiếng động này lại làm cho hắn cảm thấy uất ức khó tiêu. Ánh mắt rất nhiều sư đệ sư muội ngày xưa luôn tôn sùng, sùng bái hắn thì bây giờ cũng đều có chút không đúng. Điều này làm cho Giải Hồng Trần không thể chịu đựng được. Không ai có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn y, không được ai hết. Giải Hồng Trần đang bước tới bậc thang thứ 500. Phương Tử Kỳ thì đang há miệng thở phì phò, từng bước một, cả người không có kịp nổi, rung rung. Để dùng hóa cổ hàn khí đang không ngừng vọt vào trong người, ngay cả đuôi lông mày đều có vết kết trắng. Ai, nghỉ ngơi một chút thôi. Phương Tử Kỳ thật ra lại có vẻ mặt bình thản. Hắn cũng biết truyền thừa phải tùy vào cơ duyên. Thực lực cao thấp mặc dù cũng có liên quan, nhưng cũng không phải là mang tính quyết định. Cho nên ngay cả hắn cũng muốn được kế thừa, nhưng không thể chấp mê điên cuồng giống như Giải Hồng Trần. Nơi này dường như đặc biệt chuẩn bị đợt khảo nghiệm những kẻ tu vi thuộc tính hàn và thuộc tính dương. Phương Tử Kỳ vừa mai đan dược từ trong ngực ra bỏ vào miệng, vừa tự thì thào nói. Còn mẹ nó chứ, vậy ta còn chen chân vào mà làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Còn không bằng mang theo mấy sư muội tới truyền thừa đồng thiên, tìm xem có gì tốt hơn không? Vừa nghĩ, lại càng thấy có lý. Một lát sau, Phương Tử Kỳ bỗng đứng dậy, nhưng lại không đi lên trên, ngược lại nhanh chóng phi thân xuống. Không bao lâu, liền rời khỏi cây cầu thang vô tận này, lại quay trở lại mặt đất. Hắn trông thấy Đỗ Như Sương đang chán nản khoanh chân ngồi. À, Đỗ sư muội, sao ngươi cũng đi ra? Phương Tử Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Đỗ Như Sương lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhớ tới vị đại sư huynh này trước kia khinh bạc mình. Khuôn mặt lại có chút đỏ hồng, nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh một tiếng, không có thèm phản ứng. Nào nào, sư huynh đang nghĩ, sao không thấy đám chúng ta cùng nhau đi vào? Vừa hay lại thấy ngươi tại đây. Phương Tử Kỳ đi đến không nói câu nào, kéo Đỗ Tiểu Muội lên, sau đó không hề kiêng dè mà ôm lấy nàng. Nè, huynh làm gì vậy chứ? Đỗ Như Sương không ngừng giãy giụa, nhưng sao có thể thoát khỏi tay của Phương Tử Kỳ. Bàn tay của hắn như chiếc kìm sắt kẹp vào hông nàng, hơi thở cực nóng khiến cho Đỗ Như Sương tim đập loạn nhịp. Người buông ra đi, nếu không là ta cắn người đó. Đỗ Như Sương hùng tợn nói như một chú mèo đang giơ nanh múa vuốt. Chuyện nam nhân, nữ nhân im miệng đi, đi theo là được. Phương Tử Kỳ dứt khoát. Đỗ Như Sương thất thần, cũng không dùng sức giải dụ như trước. Chưa tới gần 2000 bậc cầu thang, Long Tuấn của Huyết Chiến Bang cũng đang khôi phục tự thân. Mấy tên đều là đệ tử thanh niên tài tuấn trong ba phái. Thực lực ai nấy không chênh lệch nhau nhiều, cho nên đoạn đường đi được cũng chênh lệch không nhiều. Giải Hồng Trần thì điên cuồng, Phương Tử Kỳ thì lại thản nhiên. Trên mặt Long Tuấn tuy khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Không biết mình có thể thuận lợi tới được đỉnh phong truyền thừa kia hay không? Nếu như mình có thể đến được thì tốt rồi. Long Tuấn đương nhiên là không có gì để tin tưởng. Dù sao tuy rằng hắn đứng trong top đệ tử hàng đầu của ba phái, nhưng lại nhiều tuổi hơn đám người khác. Thật ra mà nói cũng không phải là ưu tú gì. Ngoài trừ mấy người phía trước, đám đệ tử còn lại của ba phái đều ở tầm khoảng 1000 bậc. Vị trí của Dương Khai cùng 2 tỷ muội này có thể coi là ở khoảng giữa. Vẫn có thật nhiều người như trước vẫn còn đang giải dụ ở dưới khoảng 1000 bậc. Mỗi một bậc lên cao hơn đều phải hao tổn rất nhiều nguyên khí, phải nghỉ tạm thời gian dài mới có thể đi tiếp. Nhưng chính là có đi lại chật vật gian khổ như vậy, đám người này cũng có được cái tốt. Trong bậc thang này có khảo nghiệm, không chỉ lựa chọn ứng viên kế thừa mà còn khảo nghiệm ý chí. Những kẻ kiên trì không chùng bước, nếu đi lên trên được thì tất nhiên cũng có được cái tốt. Đây là một kiểu tôi luyện tâm cảnh. Lam Sơ Điệp đang cố gắng gượng trên khoảng 800 bậc thang. Nữ nhân với dáng người này, dung mạo tuyệt mỹ này, giờ phút này đầu tóc đen dính đầy sương lạnh, cả người lạnh run, cắn chặt hàm răng, không chỉ có nửa phần nổi giận. Mỗi khi nàng nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng, không hề có chút cảm tình nào của Dương Khai, trong lòng nàng lại có chút cảm giác chua xót. Nàng nắm chặt hai tay, vừa thở hổn hển, vừa đi từng bước lên cầu thang. Nàng có giả tâm, cũng nguyện ý đi theo kẻ mạnh. Điều này có gì là sai chứ? Bản thân nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, tư chất lại không được coi là quá tốt. Bả nhập vào Lăng Tiêu Các, cực cực khổ khổ tu luyện được tới như ngày hôm nay, mà cũng chỉ có khí động cảnh tầng thứ 7. Bậc này trong mắt đám cường giả thì có đáng gì? Nàng phải dựa vào kẻ mạnh, chỉ là muốn tìm một chỗ dựa. Đây chính là một cách để nàng sống an toàn hơn thôi. Nàng không phải là Tô Nhan, không phải là thiên chi kiều nữ, khiến cho vạn chúng phải ngước nhìn. Ngoài trừ đầu óc, nàng không còn gì có thể dựa vào được. Có lẽ, dáng người làm cho đám nam nhân nhìn thèm thuồng, đám nữ nhân ngưỡng mộ này cũng là một thế mạnh. Nhưng Lam Sơ Điệp chưa bao giờ coi nó thật sự là thế mạnh của nàng. Nếu có thể, nàng không muốn mình có dung mạo và thân hình như vậy, làm cho nam nhân tự nhớ, nhưng mà lại làm cho nữ nhân ghen ghét. Mười mấy ngày trước, tại đúng thời điểm đầy gian nguy, nàng đã trầm mặc, không hề giúp hắn. Có lẽ lúc ấy nếu như nàng nói đỡ cho hắn mấy câu, cũng không khiến cho hắn nhìn nàng với ánh mắt như bây giờ. Ai, tên sư đệ keo kiệt, vì sao không chịu rộng lượng một chút chứ? Nàng nghĩ, người nào cũng đều không tin cậy được, chỉ có thể làm cho bản thân mình mạnh lên mới là hùng mạnh mà thôi. Một luồng khí đột nhiên chui ra khỏi thân thể của Lam Sơ Điệp, lưu chuyển quanh người nàng. Lam Sơ Điệp có chút sửng sốt, chợt cười tươi như hoa. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng thế nhưng lại đột phá được cảnh giới của mình, đạt tới được khí động cảnh tầng thứ 8. Hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ sự thay đổi vừa đột phá, thần sắc của Lam Sơ Điệp trở nên phấn chấn. Như vậy để cho mình nhanh chóng mạnh hơn đi. Rồi nàng lại bước tiếp, còn nhanh hơn lúc trước. Tâm trạng của Lam Sơ Điệp vui vẻ hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi sau 2 ngày, Dương Khai cùng 2 tỷ muội Hồ Gia lại đi tiếp. Sau 1000 bậc, cảm giác áp lực rõ ràng không có giống trước. Năng lượng cất chứa trong mỗi tầng cầu thang đều nhiều hơn. 2 tỷ muội ban đầu còn không cần nghỉ ngơi, nhưng càng đi về sau thì thời gian nghỉ lại càng lâu hơn. Dương Khai cũng là như vậy. Hắn tuy rằng tu luyện chân dương bí quyết, nhưng dù sao thực lực cũng là quá thấp, không có khả năng mây trôi nước chảy qua cầu thuận lợi như Tô Nhan. Cho nên tốc độ 3 người cũng không tính là nhanh, nhưng cũng không làm ai phiền tới ai. Vẫn cắn răng kiên trì đi đến 2000 bậc, 3 người mới dừng nghỉ tạm. Cùng nhau đi lên, mỗi bước 500 bậc cầu thang trở lên đều ẩn chứa năng lượng khác nhau, nóng lạnh luân phiên, làm cho người ta vừa mới thích ứng được đã phải đối mặt với sự tấn công của một loại năng lượng hoàn toàn trái ngược. Điều này chẳng những tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cũng là một loại khảo nghiệm tinh thần. 2 tỷ muội Hồ Gia đều thở hổn hển không ngừng, bộ ngực phập phồng, mà Dương Khai thì ngược lại, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Tuy rằng cũng bị tiêu hao nguyên khí, nhưng đám dương dịch cất chứa trong đan điền hoàn toàn có thể chống đỡ được. À, người không có mệt sao? Hồ Kiều Nhi không khỏi liếc mắt nhìn Dương Khai. Từ bước đầu tiên cho đến bây giờ, Dương Khai vẫn luôn dường như không có chút mệt mỏi. Điều này làm cho nàng suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được. Nếu không có được cơ duyên, Hồ Kiều Nhi tin rằng muội muội của mình căn bản không có khả năng tới được nơi này, sớm đã bị ngăn dưới 1000 bậc rồi. Nhưng mà Dương Khai cũng chỉ có khai nguyên cảnh, dọc đường cũng chẳng thấy hắn dùng đan dược gì. Trong người sao lại còn nhiều nguyên khí như vậy để mà dùng chứ? À, không có đến nỗi nào. Dương Khai ngồi trên cầu thang khôi phục thể lực và tinh thần, nghe vậy thì đáp một câu. Ai, đúng là đồ quái vật mà. Hồ Kiều Nhi cười gượng một tiếng. Chương 151, quyết định của 2 tỷ muội. Sau khi nghỉ ngơi tầm nửa ngày thì 3 người lại tiếp tục khởi hành, bước tiếp lên những bậc thang không biết đích cuối. Thời gian chậm chậm trôi qua. 3 ngày sau, trong đám đệ tử của 3 phái đã có rất nhiều người không thể nào tiếp tục bước lên trên được, lục tục đi xuống. Tuy rằng không thể đi đến đỉnh cao nhất, nhưng những người này lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại là thấy hưng phấn, vui mừng. Bởi vì số người này trong quá trình khảo hạch dù ít dù nhiều cũng đã có được thứ tốt. Có rất nhiều người đã đột phá được cảnh giới của bản thân, Điều này đương nhiên làm cho họ rất vui. Ngày thứ tư, càng có thêm nhiều người bỏ cuộc, hoặc là trên trán tràn đầy mồ hôi, nhiệt khí đầy người, hoặc là lạnh run, hàn khí kinh người. Đám người này sau khi khôi phục lại còn muốn tiếp tục tiến vào trong quần sáng. Nhưng ngay lúc này, bất kể họ dùng biện pháp nào cũng không thể nào xông qua quần sáng để đi lên trên cầu thang. Ý thức được điều này, mọi người mới biết cơ hội chỉ có một lần. Khi đã bỏ lỡ rồi, liền không thể nào có lần thứ hai. Điều này làm không ít người tỏ ra tiếc hận không thôi. Mỗi người đều nghĩ, nếu như mình có thể kiên trì hơn nữa ở bên trong, chỉ sợ sẽ càng đạt được nhiều thứ tốt hơn. Khảo nghiệm trước mắt là vậy. Trong cuộc đời, chẳng phải là cũng có rất nhiều chuyện như vậy ư? Cơ hội vĩnh viễn đều chỉ đến một lần. Nếu lúc ấy nắm cho thật chặt, ngược lại đã không phải ai oán thở dài. Ngày thứ năm, đám đệ tử ba phái đã có hơn một nửa bỏ cuộc. Mọi người tụ tập lại quanh quần sáng, vừa hâm mộ đám người còn đang kiên trì bên trong, lại nắm chặt tay tiếc vì chọn lựa của bản thân mình. Rất nhiều tiếng bàn tán cũng đều là bàn xem ai có thể đi đến đỉnh cao nhất. Không hề nghi ngờ, tiếng hô Tô Nhan là rầm rộ nhất. Bởi vì đám người trong đó đi ra đều biết rằng Hàn Nhiệt Luân Phiên, công pháp mà Tô Nhan tu luyện không thể nghi ngờ, chính là chiếm ưu thế lớn nhất. Hơn nữa, bản thân nàng chính là người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi của ba phái. Nàng nếu có thể đi lên đến đỉnh cao nhất thì cũng chẳng có gì là lạ lẫm. Nhiều đệ tử của Lăng Tiêu Các nghe tiếng hô này xong đều mang nét mặt rạng ngời, vô cùng kiêu ngạo. Vị trí của Tô Nhan trong lòng đám đệ tử không thấp, bất luận là sư đệ hay sư muội đều như vậy. Bởi vì sức mạnh mà sự cao quý của Tô Nhan đã vượt qua cả sự ghen tị của mọi người, chỉ có sùng bái mà thôi. Trên khoảng tầng thứ 5.000, Dương Khai cùng tỷ muội Hồ Gia vẫn gian khổ vật lộn. Dương Khai vẫn là trước sau như một, nhưng mà bộ dáng của hai tỷ muội bây giờ không có hay một chút nào. Cũng không phải nói là các nàng mệt mỏi ra sao, mà là thật sự có chút mê người. Bậc thang ẩn chứa nhiệt khí kinh người, làm cho các nàng toàn thân ướt đầy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ, thản nhiên như nước, giống như hai quả đào chín mọng. Chỉ cần cắn một ngụm là có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào và nước mọng bên trong. Ai, nóng quá đi mất. Hồ Kiều Nhi vừa đi tiếp, vừa dùng tay khẽ kéo cổ áo, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cảnh xuân như ẩn như hiện. Nàng vốn không có mặc nhiều đồ, mồ hôi vừa tú ra làm cho quần áo dính luôn trên người, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Mồ hôi của Hồ Mị Nhi cũng không ngừng tú ra, đôi môi như hồng đào, giờ có chút khô. Nàng không ngừng dùng cái lưỡi thơm tho liếm liếm, mong làm cho nó mềm đi một chút. Ai, Dương Khai à, nếu không thì chúng ta ở lại nghỉ ngơi một chút đi. Hồ Kiều Nhi có chút khó chịu, nhìn chằm chằm Dương Khai đang tiếp tục bước lên, mở miệng nói một tiếng. Nàng không ngờ Dương Khai thực lực vốn kém hơn mình rất nhiều, mà hiện tại giống như không có chuyện gì. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy buồn bực, vừa khâm phục. Nghe được câu nói của nàng, Dương Khai đang đi trước, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng, sau đó đáp. Đi thêm một đoạn thì không còn nóng đâu. Từ trên cao vừa liếc mắt xuống, đúng lúc thấy được một mảnh trắng nõn trên ngực của Hồ Kiều Nhi cùng khe sâu này, làm cho người ta muôn hóa sói. Dương Khai cũng là có chút thất thần. Hồ Kiều Nhi đương nhiên cũng nhận thấy mình thất thố, vội vàng thả áo, dùng tay giữ chặt, rồi giận dữ nói. Nè, người nhìn cái gì vậy chứ? Dương Khai cười ha ha, chẳng những không thu hồi ánh mắt, ngược lại không kiêng nể gì, nhìn dán vào thân thể hai tỷ muội Hồ Gia. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, tỷ muội Hồ Gia cảm thấy không được tự nhiên. Các nàng sợ dĩ phải đi theo sau Dương Khai, chính là vì toàn thân ướt đẫm, dáng người thành ra như ẩn như hiện. Chẳng lẽ không biết xấu hổ, cùng song bước với hắn sao? Lại không ngờ tên này là vô sĩ lớn mật đến như vậy. Ngươi còn nhìn sao? Hồ Kiều Nhi cảnh giác kéo muội muội mình ra đằng sau, dùng thân thể mình để mà chắn, sắc mặt đỏ bừng khó chịu nhìn Dương Khai. Dương Khai lại tiếp tục cười to ha ha, rồi quay đầu đi về phía trước, mở miệng nói. Đoạn đường đồng hành này vô cùng nhàm chán. Ven đường tuy có chút phong cảnh, đương nhiên là phải dừng chân ngắm một chút rồi. Không ngắm đúng là lãng phí. Ai, ta thật sự là nhìn nhầm ngươi rồi. Vẻ mặt của Hồ Kiều Nhi vô cùng đau lòng. Vốn tưởng rằng ngươi chính là chính nhân quân tử. Không ngờ ngươi cũng xấu xa như vậy. Ta chỉ hận không thể nào móc hai con mắt của ngươi ra mà ném lên trên người ngươi. Dương Khai không quay đầu mà thản nhiên nói. Nam nhân ngắm nữ nhân hoàn toàn là chính đáng. Liên quan gì tới chính nhân quân tử? Hơn nữa, nếu người giận cũng có thể móc mắt ta. Kiều Nhi, người giận tới mức hồ đồ rồi sao? Hồ Kiều Nhi nổi giận lôi đình, bộ ngực không ngừng phập phồng, cắn răng nói. Có phải là ta đánh ngươi một chút, ngươi mới chịu câm miệng hay là không đây? Những lời này của ngươi sai rồi, ngươi quên. Là ngươi nói tới bảo hộ ta hay sao? Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày, giọng điệu đầy chế nhạo. Câu này khiến cho sắc mặt của Hồ Kiều Nhi đỏ lên, sát khí toàn thân bỗng chốc xẹp đi, nhăn nhó nói. Ai, đừng có bàn tới chuyện này được chứ, thật là đáng xấu hổ mà. Trước đó tự nàng xung phong bảo là đi bảo vệ Dương Khai, mà giờ này nhìn hắn sao cần phải bảo vệ chứ. Ngược lại chính là hai tỷ muội nàng làm ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Nghĩ tới việc này Hồ Kiều Nhi thật sự là xấu hổ. Được rồi, các người đều bớt nói đi. Còn có sức để mà đi tiếp một đoạn đường nữa chứ. Hồ Mị Nhi đứng ra giảng hòa. Quay đầu lên đi, người còn nhìn sao? Hồ Kiều Nhi trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng không gây chuyện với nàng. Đi theo sau, Hồ Kiều Nhi nhẹ giọng nói với muội muội mình. Muội à, ta thấy hắn cũng không phải là đồ tốt gì đâu. Sau này cẩn thận một chút nha. Đừng để hắn ăn người tới xương cũng không có chừa. Tỷ tỷ à... Hồ Mị Nhi vô cùng thẹn thùng. Đi được một canh giờ, Dương Khai đột nhiên dừng bước, lặng lặng đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Hai tỷ muội chân bước nhanh lên trước, đúng lúc đặt chân lên bậc cầu thang. Thì không tự chủ được rùng mình. Trời ơi, lạnh quá đi mất. Hồ Kiều Nhi xoa tay, toàn thân đều nổi da gà. Mồ hôi trên hai trán nàng, nháy mắt cũng bị đông cứng thành băng vụn. 500 bậc liền thay đổi. Lại tới chỗ hàng tính rồi. Cũng không nói gì, hai tỷ muội hồi gia đi tiếp, đứng gần Dương Khai, không ngừng run rẩy, giống như chú chim gặp giông bão. Từ bậc thang thứ 3000 tới nay, ba người đều có thể vượt qua được. Tới chỗ có Dương Tính, các nàng liền đi cách Dương Khai ra. Tới chỗ hàng tính, các nàng lại bám sát vào Dương Khai, nhờ sưởi ấm. Cả dọc đường đều như vậy, đúng là có cảm giác đồng cam cộng khổ. Thời gian lại trôi đi. Lại thêm một ngày, lúc này ba người lại dừng lại nghỉ ngơi thêm một lần. Hai tỷ muội hồi gia liếc nhau, đều gật đầu giống như hạ quyết tâm. Dương Khai! Hồ Kiều Nhi hô một tiếng. Sao chứ? Chúng ta đã nghỉ rồi, không có đi với ngươi. Dương Khai hơi bất ngờ, lại không có nói gì, chỉ lặng lặng chờ câu nói tiếp theo. Hồ Kiều Nhi khổ sở nói. Với thực lực thật sự của ngươi, tốc độ hẳn là nhanh hơn một chút. Nếu không phải là còn vì để ý đến hai tỷ muội ta, hiện tại chắc chắn người không phải chỉ đến nơi đây. Chúng ta đi cùng ngươi chỉ là liên lụy tới ngươi thôi. Hồ Mị Nhi đứng một bên hơi hơi gật đầu rồi mở miệng nói. Tỷ tỷ vốn định bảo vệ ngươi, nhưng xem ra khảo nghiệm tại đây không liên quan đến thực lực của bản thân, căn bản là không cần bảo vệ. Dương Khai vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn các nàng. Hồ Kiều Nhi cười nói. Người nghĩ rằng chúng ta muốn bỏ lại ngươi sao? Chúng ta chỉ là không đi cùng ngươi thôi. Người tự đi trước, chúng ta sẽ đuổi theo sau. Hai người quyết định rồi sao? Dương Khai hỏi. Hai nàng ừ một tiếng, rồi chậm chậm đứng lên. Dương Khai nói tiếp. Nếu như các người đã quyết định, ta cũng là không khuyên. Đây là hai tiểu cô nương hiểu lòng người. Còn khuyên giải chỉ làm cho bản thân hắn có vẻ giả tạo mà thôi. Ngẩng đầu nhìn đám mây trên đỉnh núi, Dương Khai nói. Cảm ơn hai tỷ muội các ngươi đã đồng hành cùng một đoạn đường này. Bao nhiêu ngày qua cũng không phải là vô vị. Trên mặt Hồ Mị Nhi hiện ra vẻ vui mừng, đôi mắt lại hiện ra vẻ thẹn thùng quyến rũ. Địch ý cùng cảnh giác trong lòng của Hồ Kiều Nhi cũng là tan ra. Ta sẽ đi lên trên đỉnh. Ta muốn thấy đỉnh núi kia có cái gì. Dương Khai xoay người cất bước đi lên, tốc độ không cần phải nói nhanh hơn trước rất nhiều. Nhớ rõ nha, sau này phải kể cho chúng ta nghe. Hồ Kiều Nhi cười nói. Được. Tới khi bóng dáng của Dương Khai biến thành một chấm nhỏ, hai tỷ muội Hồ Gia mới đứng lên, vừa khổ cực chống đỡ sự xâm lấn của hàn khí, vừa tiếp tục đi lên. Nhưng các nàng mới bước được mấy bước, không trung đột nhiên tuôn ra hai luồng gió. Hai luồng gió vừa thổi, hai nàng đều không tự chủ được, ngã ngửa về sau. Ngay sau đó thân thể hai người nhẹ bẩn, nhưng lại cứ lơ lửng như vậy, trực tiếp bị hai luồng gió đánh xuống chân cầu thang vô tận. Lúc định thần thì thấy thân hình mình đã nằm bên ngoài quần sáng rồi. Vẫn chưa có hoàn hồn quay đầu nhìn, phát hiện rất nhiều người đều giống hai tỷ muội nàng. Hiển nhiên là mới bị đưa ra ngoài, trên mặt còn có chút hoảng sợ. Hơn nữa đều là nữ tử, không hề có một người là nam nhân. Dương Khai đâu rồi? Hồ Mị Nhi nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Còn ở bên trong. Hồ Kiều Nhi thấp giọng nói, tuy rằng nàng không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ở đây không thấy Dương Khai, như vậy khẳng định là hắn còn đang tiếp tục tiến lên trên. Nhưng vì sao chỉ có nữ tử là bị đẩy ra chứ? Đột nhiên xuất hiện một đám toàn là nữ nhân, làm cho đệ tử ba phái hơi sửng sốt. Không bao lâu, đám đệ tử đều vội vàng xông đến, hỏi han ân cần tình hình của các nàng. Nghe ngóng trong chốc lát, tỷ muội Hồ Gia phát hiện các nàng cũng giống như mình, đều là đột nhiên bị một làn gió nhẹ bao bọc đưa xuống dưới, nhưng mà cũng không có bị thương tổn gì. Chương 152, Đỉnh Núi. Trong đám người, Lam Sơ Điệp toàn thân phát tím, lạnh đến run người. Nhưng mà một cổ ý chí bất khuất lại hiện ra trên đôi mắt xinh đẹp. Ánh mắt này cùng ánh mắt của Dương Khai có vài điểm giống nhau. Chẳng qua trong ánh mắt của nàng có thêm phần âm u lạnh lẽo, nhưng lại ít đi một phần độc ác. À, thất bại rồi sao? Lam Sơ Điệp cực kỳ chua xót, nàng chỉ có thực lực là khí động cảnh tầng thứ 8 mà đã leo được hơn 3.000 bậc thang. Thành tích này nếu đặt trong hàng đệ tử của ba phái, quả thật là có một không hai. Động lực của nàng chính là sự không chịu khuất phục và một chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nguyên nhân khiến nàng bị đưa xuống dưới lại là một cổ sức mạnh không gì có thể cản được. Như vậy, nàng làm sao lại cam tâm? À, chỉ cần ta có đủ thời gian, ta sẽ đặt chân lên được đỉnh núi. Tại sao lại tống ta xuống đây chứ? Lam Sơ Điệp nắm chặt nắm đấm, móng tay thon dài đâm thẳng vào trong da thịt nàng. Chỉ có đau đớn mới khiến cho nàng bình tĩnh lại đôi chút. Vị sư muội này, muội không sao chứ? Hồ Kiều Nhi phát hiện ra điểm dị thường của Lam Sơ Điệp, quan tâm hỏi. Lam Sơ Điệp chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt không cam lòng chảy xuống. Dương Khai tiếp tục bước lên, trong ánh mắt của hắn chỉ nhìn đỉnh núi lẫn trong mây. Hắn cũng không chú ý đến chuyện xảy ra của Hồ Gia tỷ muội. Không lo lắng cho người khác, tốc độ của Dương Khai đột nhiên tăng lên. Nơi này chính là vị trí trùng kích của năng lượng mang tính hàn. Hàn thuộc tính nhập vào trong người, chân dương quyết liên tục luyện hóa. Qua một chu thiên, năng lượng sẽ bị ngạo cốt kim thân hấp thu. Bước qua bậc 500, năng lượng thay đổi, bước chân của Dương Khai cũng trở nên nhanh hơn. Năng lượng mang thuộc tính hàn tiến vào cơ thể cần qua quá trình luyện hóa, nhưng năng lượng mang thuộc tính dương thì chỉ cần trực tiếp hấp thu. Quá trình này cực kỳ đơn giản. Từng bước mà đi, trèo lên từng tầng, khoảng cách với đám mây càng lúc càng gần. Nhưng theo đó, áp lực cũng trở nên mạnh hơn. Mỗi một lần bước qua một bậc thang, năng lượng đánh vào người cũng là thay đổi theo. Nếu như Dương Khai không có pháp quyết tu luyện thích hợp, nếu như trong đan điền dự trữ không có nhiều dương dịch, thì Dương Khai cũng không thể nào bước đi nhẹ nhàng như vậy. Càng ngày càng trèo lên cao, Dương Khai cảm thấy có chút không đúng. Khảo nghiệm của đỉnh núi càng ngày càng khó, nhưng nó chưa đủ để khiến người ta phải dừng bước. Nếu là khảo nghiệm để truyền thừa, chắc chắn không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, Dương Khai gỡ bỏ phong ấn của địa ma trong người. Lúc trước địa ma ồn ào vô cùng, một lòng mê hoặc Dương Khai lợi dụng tấm thân xử nữ của Hồi Gia tỷ muội để tu luyện vũ kỹ tà ác. Dương Khai giận dữ phong ấn thần hồn của hắn lại, đến lúc này mới chịu thả ra. Quả nhiên, Địa Ma không dám nhắc lại chuyện này. Dương Khai đem những nghi ngờ của mình nói một lần, Địa Ma cũng không trả lời được. Sau khi hỏi xong, Dương Khai lại tiếp tục phong ấn gã, miễn cho lão ồn ào ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Bất luận khảo nghiệm ra sao, chỉ cần tiến lên một bước là có thể thấy. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng không làm được chuyện gì. Hiểu rõ điều này, Dương Khai cũng buông lỏng một chút, thân thể cũng dễ chịu đi. Tâm tình của Dương Khai chuyển biến, khảo nghiệm cũng trở nên đơn giản đi nhiều. Ngày qua ngày trèo lên, Dương Khai chỉ có nghỉ ngơi 3 lần, rốt cuộc cũng đi lên đỉnh núi. Đám mây lượn lờ xung quanh, giống như trong tiên cảnh. Quay đầu nhìn, cảnh lúc nãy bước lên cầu thang giống như ảo giác. Trước mắt chỉ còn có 10 bậc thang, chỉ cần bước qua liền đi đến được đỉnh núi. Giờ chân bước lên, 9 bậc, 8 bậc, 7 bậc. Trong đầu Dương Khai bắt đầu nghĩ lại mấy ngày cùng đi tới, sự rộn rã của mấy ngày đầu, sự kiên định của mấy ngày sau. 6 bậc, 5 bậc, 4 bậc. Hồi tưởng lại xa hơn một chút, Dương Khai mới nhớ đến sự thay đổi của mình sau khi đạt được vô tự hắc thư. 3 bậc, 2 bậc. Cảnh tượng của 3 năm trước hiện ra khiến tâm cảnh của Dương Khai không tự chủ được mà gần sóng. Dương Khai nâng chân lên, ở trên không của cuối cầu thang, hắn dừng bước. Chỉ một bước này là đi đến đám mây, nhưng Dương Khai lại không dám hạ chân. Không rõ vì sao, hắn cảm giác nếu như vẫn giữ vững tâm cảnh như vậy, một bước này không chết cũng là trọng thương. Đây chính là trực giác. Hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai vẫn bảo trì tư thế như vậy, cảm nhận được gió nhẹ thổi vào mặt, cảm nhận được những ngọn sóng trong nội tâm đã lặng đi, từng chút bình phục lại trí nhớ. Cũng không biết là trải qua bao lâu, lúc Dương Khai mở mắt ra, trong mắt không còn chút sợ hãi gì, chỉ có sự kiên định mà thôi. Một bước hạ xuống, thiên địa cộng minh, một loại áp lực vô hình bỗng nhiên hạ xuống trên người Dương Khai, uy áp giống như quần lâm thiên hạ. Thân hình Dương Khai đột nhiên chùng xuống, hai chân co rút, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất. Nhưng lúc đầu gối còn cách mặt đất nửa thước, thân mình hắn dựng lại. Trong nháy mắt, mồ hôi ướt hết quần áo, toàn thân máu thịt đều trở nên dữ tợn, run rẩy đôi chút. Cổ uy áp này không kém chút nào cổ thiền địa uy áp lúc bản thân đang tu luyện thối thể thiền. Nhưng trong đó lại yếu đi một chút. Nếu muốn so sánh, cảm giác tu luyện thối thể thiền mạnh liệt hơn một chút. Đó là chống lại thiên địa trói buộc, mà bây giờ là phải đối mặt là áp lực của cường giả. Mờ mịt, Dương Khai cảm giác trên bầu trời phảng phất có một con mắt đang chăm chú nhìn mình. Thân hình cúi xuống rồi chậm rãi đứng lên. Trên trán của Dương Khai nổi lên gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Hắn càng phản kháng thì áp lực càng mãnh liệt. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, trong miệng tràn ngập máu tươi. Thân thể của Dương Khai đã bị tổn thương. Uy áp của thiên địa ta còn có thể chịu đựng được, huống chi ngươi không phải là thiên địa. Dương Khai cắn chặt răng, toàn thân khớp xương rung động, chậm rãi nhấc lên bàn chân còn lại, hướng về phía cuối của cầu thang mà bước đi. Dường như trong nháy mắt đã trôi qua 100.000 năm, lúc Dương Khai chịu đựng 100.000 cay đắng để bước lên bậc thang cuối, rốt cuộc thân thể hắn cũng thẳng lên. Áp lực đột nhiên biến mất, lúc này đây Dương Khai đã phá vỡ trói buộc vô hình. Năng lượng khổng lồ trong không khí dũng mãnh quán nhập vào trong người của Dương Khai. Nguyên khí trong người lay động không ngừng. Một lát sau, Dương Khai cười hăng hắc, lau đi máu còn dính trên khóe môi. Khai nguyên cảnh, tầng thứ 8. Bước qua vô tận bậc thang lại khiến cho thực lực của bản thân đột phá một tầng cảnh giới, đúng là thu hoạch không nhỏ. Ngẩng đầu, Dương Khai thấy được cung điện đang ẩn tàng trong đám mây. Nhưng phía dưới cung điện vẫn như trước, có một con đường toàn là bậc thang. Chẳng qua, số bậc thang cũng không nhiều bằng lần trước. Dương Khai nhìn qua thấy chúng chỉ có 100 bậc mà thôi. Là khảo nghiệm lần thứ 2 sao? Dương Khai thì thào tự nói. Không chần chừ một chút nào, Dương Khai cất bước đi về phía trước. Lúc bước lên bậc thang đầu tiên, một cổ năng lượng mang thuộc tính dương xuất hiện tại bên mình của Dương Khai. cổ năng lượng này giống như những sợi tơ màu đỏ, dùng mắt thường cũng có thể thấy. Dương Khai ngạc nhiên đưa tay bắt lấy chúng, vận chuyển chân dương quyết trực tiếp hấp thu. Thật là kỳ. Dương Khai không hiểu, nếu như tầng thứ hai khảo nghiệm là như thế này, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Những chuyện như vậy ở mấy ngày trước, hắn đã trải qua vô số lần. Chẳng qua mấy ngày trước là năng lượng trùng kích, còn bây giờ thì chỉ lơ lửng trước mặt, xem ra chẳng khác nhau là mấy. Không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì Dương Khai cũng chẳng có manh mối gì. Cứ giống như trước kia, bước lên, mỗi lần bước qua một bậc thang, bên cạnh hắn lại xuất hiện một dòng năng lượng thuộc tính dương. Dương Khai vừa bước vừa hấp thu, đưa chúng nó hóa thành năng lượng của bản thân. Qua trăm bậc thang, có thể khiến cho đan điền có nhiều hơn hai giọt dương dịch. Bước lên 99 bậc, Dương Khai lại phát hiện có chút gì không đúng. Nhìn lên thì thấy ở bậc thang thứ 100 có một dải hàng băng chắn ngang đường. Giơ tay chạm thử, lạnh lẽo vô cùng. Trong sự lạnh lẽo còn mang theo một thứ gì? Chân dương quyết cũng không có biện pháp luyện hóa. Càng kỳ lạ là lúc Dương Khai chạm tay đến hàng băng, thì năng lượng thuộc tính dương bị hăng hấp thu lúc trước, không chịu sự khống chế của đan điền rồi bừng lên, trực tiếp tiêu tan trong không khí. Ngay sau đó Dương Khai đã bị tông xuất đến bậc thang đầu tiên. Nhíu mày, ngẩng đầu nhìn những bậc thang mình vừa đi qua. Nhưng lúc này mình lại trở lại bậc thang đầu tiên. Chẳng lẽ bậc thang thứ 100 mới chính là vật cản của lần khảo nghiệm này sao? Nếu là như vậy, vậy mình phải phá vỡ tầng băng kia thì mới thông qua được. Nhưng mà làm sao để phá được đây? Dương khí là khắc tinh của hàng băng, có lẽ mình nên thử thêm một lần. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai lại bước lên trên bậc thang. Giống như lúc trước, vẫn là một dãy bậc thang tràn đầy năng lượng mang thuộc tính dương. Không mất bao lâu thời gian, hắn đã đi đến chỗ hàng băng chắn đường. Hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, vận chuyển nguyên khí đánh ra một đòn viêm dương bạo. Ầm vang một tiếng, nguyên khí lao thẳng vào hàng băng, giống như ném đá vào trong biển rộng, không xuất hiện một chút gần sóng nào. Dương Khai lại một lần nữa bị quay trở lại bậc thang đầu tiên. Năng lượng vừa hấp thu đã tiêu tan hết. Viêm dương bạo không có dùng được. Vậy thì dù có sử dụng tinh ngân cũng không thể nào phá được tầng băng này. Vậy mấu chốt là gì đây chứ? Dương Khai nhắm mắt suy nghĩ một lát, trong lòng có đôi chút hiểu ra. Đến lần thứ ba bước lên, mỗi lần Dương Khai bước qua một bậc thang, lại dừng lại suy nghĩ một chút. Bắt lấy những năng lượng giống sợi tơ rồi cầm trên tay. Hắn không có hấp thu mà chỉ nắm lấy chúng. Theo số bậc thang bước qua càng nhiều thì sợi năng lượng màu đỏ cũng là nhiều lên, càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí đã tổn thương đến tay của Dương Khai. Điều này đối với người tu luyện chân dương quyết mà nói thật là không thể tin. Nhưng dương khí lạ kỳ này không hấp thu chúng nó liền bạo động không yên, từng giây từng phút công kích Dương Khai. Chịu đựng đau đớn trên tay, Dương Khai không rên một tiếng. Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ chính là theo thời gian trôi qua, dương khí trên tay càng ngày càng an ổn, dường như tìm được nơi quy tụ, không còn giải dụ phản kháng, lại càng không công kích. Khóe miệng của Dương Khai nổi lên nụ cười, hắn cảm giác phương pháp này đã đúng rồi. Theo thời gian càng lâu, dương khí trên tay Dương Khai tụ lại càng nhiều, dẫn đến hình thành một quả cầu lửa. Nhưng Dương Khai vẫn không bị thương khi cầm lấy nó. Một lần nữa bước lên bậc thang thứ 99, Dương Khai đưa quả cầu đến mặt của hàng băng. Lúc này Dương Khai cũng không bị tống xuất. Hấp thụ dương khí khiến hàng băng truyền đến một tiếng rắc, chợt giống như tấm gương bình thường bị nứt, tạo ra vô số khe hở. Rầm một tiếng rồi sập xuống. Một tòa cung điện nguy nga hiện ra trước mắt của Dương Khai. Chương 153, truyền thừa quy chúc. Ngay lúc tấm chắn hàng băng vỡ vụn, trên chiếc thang vô tận kia truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng của dải hồng trần. Y hào tổn tinh thần, khó khăn lắm, bây giờ sắp leo lên đến đỉnh phong, cách đỉnh phong chỉ còn trăm trượng. Vốn nghĩ rằng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng không ngờ lại có một luồng gió nhu phong lướt qua. Y bị luồng nhu phong này cuốn xuống, giống như tỉ mùi hồ gia của mấy ngày trước. Không! Dải hồng trần hét lớn, hai tay đưa ra, dường như muốn nắm lấy bậc thang cuối cùng để ở lại nơi này.

cho nên bất luận là ai đều không có quyền quyết định. Không ai biết sau khi có được truyền thừa nơi này, quan hệ của hai người sẽ ra sao. Nhưng truyền thừa đã là của hai người, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn xa lạ như trước. Đối với bản thân Dương Khai mà nói, hắn đương nhiên vui mừng cùng tận hưởng với Tô Nhan. Vị sư tỷ lạnh lùng này, ngoài lạnh trong nóng, là một người rất tốt. Đương nhiên Dương Khai sẽ không bài xích nàng. Bây giờ chỉ chờ xem ý kiến của nàng ra sao. Nếu Tô Nhan không muốn có được truyền thừa nơi đây cùng mình, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Tô Nhan rõ ràng cũng đang suy nghĩ đến điều này. Thần sắc nàng không kìm được có chút chần chừ. Nàng không biết sau khi có được truyền thừa, nàng và Dương Khai sẽ ra sao. Nhưng cứ nghĩ đến vài ngày trước, hắn thấy chết không lui, cứu nàng khỏi sự xông pha của yêu thú hình rùa. Sự chần chừ đắn đo của Tô Nhan lại có vẻ buông lỏng. Một lúc lâu sau, trong sự chờ đợi im lặng của Dương Khai, Tô Nhan mới từ từ ngẩng đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Khai, dường như không muốn bỏ qua bất cứ thần sắc nào trên khuôn mặt Dương Khai, ngữ khí kiên quyết. Nếu như ta nói, ta không muốn vì một vài ngoại lực trói chung với một người không quen biết, mặc dù là truyền thừa cũng được, ngươi sẽ thất vọng chứ? Dương Khai trầm ngâm rồi gật đầu. Có một chút. Thần sắc của Tô Nhan buồn bã. Nhưng ta sẽ tôn trọng lựa chọn. Dương Khai nói, dân ta sẽ tôn trọng lựa chọn của tỷ. Tỷ có tự do của mình, ta có tự do của ta. Nếu như tỷ không muốn thì không cần. Thần sắc Dương Khai thản nhiên, rồi lập tức từ từ đứng dậy, nói với Tô Nhan. Nếu như tỷ thật sự không muốn, vậy thì chúng ta đi thôi. Đi đâu chứ? Tô Nhan ngẩng đầu hỏi, điệu bộ nàng ngước cổ lên rất thú vị, bớt chút lạnh lùng, thêm phần linh động tò mò. Thì đi ra. Dương Khai khẽ cười. Tỷ không muốn truyền thừa này, chúng ta ở lại đây mà làm gì? Ai nói là ta không muốn chứ? Đã đến đây rồi, sao có thể tay không mà quay về? Tô Nhan nở một nụ cười thản nhiên, trong nụ cười có chút giả hoạt. Là tỷ đùa ta sao? Sắc mặt Dương Khai xa sầm, khổ sở nói. Ta lại tin tỷ, không ngờ tỷ lại lừa ta. Chỉ là thăm dò nhỏ nhỏ mà thôi, không cần phải tức giận như vậy chứ. Nam nhân các ngươi không phải luôn tự xưng là khoan hồng độ lượng sao? Sao ngay cả câu trêu đùa của nữ nhân cũng không có chịu nổi? Tô Nhan mím môi, thản nhiên nhìn Dương Khai. Kết thúc tập 19 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.